Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 133, anh Hạo Đình, hắn bị ngươi hù chảy. Góc truyện audio.com, mọi người mắt trừng trực nhìn Cố Vân Tịch ngón tay nhỏ hết sức xinh đẹp không ngừng ở trên bàn phím gõ, nhanh chóng tìm rất nhiều hình ảnh theo dõi mà cô cần. Trong máy vi tính không ngừng truyền ra hình ảnh, bọn họ nhìn hoa cả mắt. Mọi người nhìn một hồi, rối rít đờ đẫn nhìn về phía Lục Hạo Đình. Loại kỹ thuật này không phải hắn am hiểu nhất sao? Người này mặc dù làm lính, nhưng kỹ thuật máy vi tính có thể nói nghịch thiên. Lục Hạo Đình thấy mọi người nhìn lại ánh mắt như vậy, giữa hai lông mày kiêu ngạo căn bản không che giấu được. Ta đã sớm nói, Vân Tịch chỉ số thông minh không thể so với kém ta. Chấm, mọi người, chấm, tìm được, Cố Vân Tịch đối với đầu điện thoại bên kia dừng. Sâu nói, Tương Phân đi tới một tòa nhà tư nhân, nhưng ban đầu người trong đó cũng không để cho bà ta đi vào, bà ta một mực ở bên ngoài đợi hơn một giờ, sau đó vị kia mới ra ngoài. Hắn rất rạng rỡ nga, bên người đi theo không ít đại minh tinh ở nịnh hót đâu. Đều là nghệ sĩ an nghệ hôm nay, Tương Phân đi lên bắt chuyện, ban đầu hắn thật giống như không quá để ở trong mắt, sau đó Tương Phân nói cái gì, hai người bọn họ liền cùng đi, đi kế cận một tiệm cà phê. Chờ một chút a, ta tới nhìn một chút camera ở tiệm cà phê. Dừng sâu, mọi người, bàn phím nhanh chóng gõ một hồi, Cố Vân Tịch cười. Hắc, camera ở tiệm cà phê lấy được khá tốt, bọn họ là ở tiệm cà phê, không phải lúc trước công ty, cái loại đó nhất định là không có theo dõi, ta muốn biết cũng không lấy được. Thấy được Tương Phân cho hắn một que USB, còn dùng. Điện thoại di động gửi một phân cho hắn nhìn một chút, vân vân a, ta xem một chút cà phê này máy thu hình như thế nào, có thể hay không phóng đại thấy rõ ràng. Dừng sâu, mọi người, Cố Vân Tịch ngón tay ở trên bàn phím ngừng một lát gõ, nhất thời cười. Bây giờ khoa học kỹ thuật chính là phát triển a, một quán cà phê mà máy thu hình cũng tốt như vậy. Trên điện thoại di động biểu hiện video có thể nhìn ra một cái bóng, cụ thể không thấy rõ nhưng ta cùng lá hoa thanh hí phục vẫn có thể nhìn ra một chút xíu. Không biết không quan hệ, bát quái mà, cái này vậy là đủ rồi. Dừng sâu, mọi người, Cố Vân Tịch đem những ghi hình toàn bộ lấy hết, hơi sửa lại một chút, gửi đến trong hộp thư của Dừng Sâu. Đồ ta đã phát đến hộp thư của ngươi, chính ngươi nhìn một chút, cái này ta đã xử lý, không nhìn ra trộm ghi hình có muốn hay không cắt. Đứt một ít phát một số hay là thế nào, ngươi tự xem làm. Tạm thời sẽ để cho bọn họ phát tinh, nếu đối phương thích như vậy, vậy thì hắn tốt lắm, ngươi lại đi thêm cây đốt để cho sao lợi hại hơn chút, còn nữa đem An Vân Tuyết kéo đến, có thể kéo bao nhiêu thì kéo bao nhiêu, ta nhìn những thứ này phía dưới bình luận, có 90% đều là thủy quân, chờ lát nữa ta theo dõi mấy chương mục đi ra, ngươi giao cho pháp vụ để cho hắn đi tòa án kiện. Dừng sâu, đúng rồi, phải giúp đối phương đem đề tài giang nóng chút a, mặc dù ta khinh thường với thủ đoạn này, nhưng cái này loại đưa tới cửa không muốn thì không thể rồi, chờ đem đề tài xào đến mức tận cùng, người mới để chứng cớ vừa rồi, thật ra thì nhiều lắm cũng chính là không phải là chứng cớ, nhưng nếu là cùng An Vân Tuyết còn có ta cùng với cái đó người. Quản lý quan hệ ngươi toàn bộ xào đi ra, vậy không giống nhau, ta rõ ràng chính là bị khi dễ kẻ hèn mọn này thương xót mà. Dừng sâu, mọi người, chấm, xoay ngược lại thời điểm, nhớ để mấy tờ báo ta theo, muốn tiên khí một chút, cao quý một chút, thái tử chính là thái tử, không có mặc hoàng bào cũng vẫn là thái tử cái loại đó hiểu. Dừng sâu, mọi người, chấm, người ta phải giúp ta tuyên truyền, người lợi dụng thật tốt đến lúc đó giúp ta kéo một nhân khí còn có vô cùng trọng yếu một chút, đó chính là cùng lá hoa thanh còn có mấy vị vai chính làm quan hệ tốt, tránh cho ta xoay ngược lại thời điểm người ái mộ chạy đi trách tội lá hoa thanh cùng những người đó, như vậy người ta nhất định sẽ giận ta, đồng thời nhất định phải nhớ cho tổ kịch tuyên truyền một cái, những thứ này ngươi cũng hiểu có đúng hay không? Dừng sâu thật là, không lời có thể nói. Mọi người nghe trợn mắt hốc mồm. Cô không phải là bị bôi xấu sao? Cô không phải là bị hại? Đối phương không phải chú tâm hủy diệt cô sao? Làm sao bây giờ cảm thấy đối phương là giúp cô chứ? Dừng sâu, ngươi có ở đó hay không, nghe ta nói a, người đâu? Cố Vân Tịch nói xong đầu bên kia điện thoại chậm chạp không có thanh âm, Cố Vân Tịch kêu mấy tiếng. Một lúc lâu, đầu bên kia điện thoại Dừng Sâu đã nhìn đồ trong hộp thư mình, nghe tiểu cô nương này một cái tiếp, một cái ra lệnh, vấn đề là đang hỏi sau khi phát sinh mấy phút cô liền làm, nghĩ nhiều tới như vậy đây, quả thực bây giờ đứa trẻ cũng nghịch thiên như vậy. Hắn già rồi sao? Dừng Sâu hô giọng sâu. Ta hỏi một cái vấn đề, tiểu tổ tông, ngươi thật là cô nhi sao? Cố Vân Tịch nói, đúng vậy, vậy ngươi những thứ này bản lãnh là học của, ai, kim chủ của ta a, Dừng Sâu. Mọi người, Lục Hạo Đình, Dừng Sâu nhớ lại ban đầu nhìn thấy người ở Giang Châu Đế Cảnh, hỏi. Chính là lần đó ta ở Giang Châu Đế Cảnh cùng ngươi gặp mặt lúc bên cạnh ngươi cái đó người tuổi trẻ. Ta nói Vân Tịch à, các ngươi bây giờ còn là đứa trẻ cũng trâu như vậy sao? Ta có phải hay không già rồi? Cố Vân Tịch, mọi người, tuổi trẻ, mọi người toàn bộ nhìn về phía Lục Hạo Đình. Cố Vân Tịch quay đầu nhìn hắn một cái, hướng về phía điện thoại nói. Người nói cái đó tuổi trẻ, bây giờ đang ở bên người ta, điện thoại di động ta mở loa lớn. Dừng sâu, bên kia điện thoại trong nháy mắt tĩnh mịch, một lát sau, dừng sâu thanh âm bỗng nhiên truyền tới. Lão đại ngươi khỏe, ta là người quản lý tiểu chủ Cố Vân Tịch, ta sau này nhất định cần cần khẩn khẩn công việc trợ. Giúp tiểu chủ xử lý tốt hết thảy sự việc, nhất định không để cho tiểu chủ thao nửa điểm lòng, ta sẽ cúc công tận tụy từ nhi hậu dĩ, lão đại gặp lại. Đô đô đô, điện thoại âm thanh bận vang lên. Cố Vân Tịch, mọi người, nhìn điện thoại đã bị tắt ngủm, Cố Vân Tịch quay đầu nhìn về phía Lục Hạo Đình. Anh Hạo Đình, hắn bị anh hù chạy. Mà lúc này, ánh mắt Lục Hạo Đình nhìn Cố Vân Tịch vô cùng nóng như lửa, lửa nóng, nóng cô nhất thời mặt đỏ lên. Cách chương.